cả bàn tay thủ thể tạo ra một chảo chứa nồng đậm đấu khí. Thanh sắc đấu khí hội tụ tại ưng chảo, tản ra sắc bén kiếm khí. Vân Lam Tông cao thâm công pháp, Thanh Mộc Kiếm Quyết, cấp bậc huyền giai sơ cấp, Tiêu Sơn có chút kinh hãi, hai tay của hắn thu lại không khí cũng nhanh chóng hội tụ. Trên tay của hắn xuất hiện một quả cầu rực lửa liên tục quay tròn. Người tinh mặt ở đây chắc chắn nhìn được chiêu thức này ở đâu rồi. Tiêu Chiến lúc này vận toàn thân đấu khí nhanh chóng đổi qua nhưng không còn kịp. Hai người hoàn toàn va chạm vào nhau. Một tiếng oanh nổ lên, cả người Tiêu Sơn bị bắn ra ngoài. Hắn theo một đường vòng cung bắn xuống đài lết dài xuống. Tiêu Chiến trên bàn tay nổ ra một đầu sư vương. Hống, một âm thanh vang lên, Tiêu Chiến oanh kích lên người Cát Diệp. Cát Diệp theo bản năng đưa tay lên đỡ hai người bị đánh lùi lại với nhau ba bước. Tiêu Chiến lùi nhiều hơn nửa bước. Tiêu Chiến tức giận nhìn về phía Cát Diệp nói. Cát Diệp tiên sinh lên nhớ, đây không phải là Vân Lam Tông mà là Tiêu gia ta. Cát Diệp đôi tay run lên, hắn nhìn về phía Tiêu Sơn một chút. Tiêu Sơn từ từ đứng dậy một cách chật vật. Một cánh tay của hắn thong xuống. Hắn dùng bàn tay trái lau miệng máu của mình. Miệng hắn hơi nhếch lên cười nói. Đây là toàn lực của một đại đấu sư sao, đúng là mạnh mẽ, ta đích thực không phải là đối thủ. Bất quá Tiêu Sơn nhìn về phía Cát Diệp giễu cợt. Đây là cái mà người ta gọi là khí độ của một đại tông môn sao? Tiêu Sơn lãnh giáo, Cát Diệp hừ lạnh xoay người đi. Khi hắn đi không quên để lại một câu nói. Hảo cho một Tiêu gia mất đi Tiêu Viêm, không ngờ lại sản sinh ra một thiên tài không kém. Ha, Tiêu Sơn cười nói. Tiêu Viêm huynh đệ của ta có 3 năm ước hẹn với Nạp Lan Yên Nhiên, vậy ta cũng đinh ra 3 năm ước hẹn. Sau 3 năm Tiêu Sơn ta sẽ lên Vân Lam Tông cùng với Cát Diệp tiên sinh luận bàn một phen, đến khi đó kính xin Cát Diệp tiên sinh chỉ giáo. Hảo, Cát Diệp lúc này đôi tay run lên ôm lấy thiếu niên. Nạp Lan Yên Nhiên lúc này đã tỉnh, nhìn về phía Tiêu Sơn, trong con mắt của nàng nàng ánh lên vẻ kỳ lạ. Nạp Lan Yên Nhiên cũng không có bị thương nặng như Cát Diệp nghĩ, chỉ có thiếu niên kia thương thế cực kỳ nặng, nếu không điều dưỡng nửa năm khó mà xuống giường. Cát Diệp hừ lạnh mang theo hai người rời đi. Tiêu Sơn vẫn đứng đó chăm chú nhìn về phía 3 người. Tiêu Chiến lúc này thấy bóng 3 người rời đi. Hắn tiến tới Tiêu Sơn muốn nói điều gì đó thì chỉ nghe thấy Tiêu Sơn nói một tiếng rất khó hiểu. Ôi SST, ngay sau đó hắn gục xuống dưới đất. Trong lúc mơ màng Tiêu Sơn chỉ nghe thấy mấy tiếng đại loại như Tiêu Sơn ca ca, y sư, cách trương.